FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, làm dối người. Bạch, một đạo xích hồng laser quét ngang qua. Ngọn núi bên trên lập tức lấy đầu kia lằn ngang làm trung tâm, phát sinh liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Đại lượng bùn đất trực tiếp bị nhiệt độ cao hóa thành nham tương, chảy xuôi xuống tới. Một tòa phổ thông đỉnh núi trong nháy mắt bị sen khô biến thành núi lửa luyện ngục. Uy lực so Kana tiểu A, sen khô không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Trong lúc đó cảm giác một trận cực độ cảm giác trống rỗng truyền đến. Phảng phất thân thể bị móc sạch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ sen khô cái trán xông ra. Loại cảm giác này thật sự là để hắn lạ lẫm. Master, ma lực của ngươi hết sạch, nhanh bổ sung ma lực. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một lo lắng thanh âm. Lại là một mực tại một bên quan chiến Medea. Ta, thiếu ma lực. Medea nhắc nhở lập tức để sen khô bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay, sen khô dựa vào Crying Warmonger trong chiến đấu chưa hề khuyết thiếu quá ma lực. Đến mức đối với loại trạng thái này quá mức lạ lẫm. Lại có chút ứng đối thất thố. Chỉ bất quá, bổ ma. Sen khô ánh mắt dưới ý thức nhìn về phía Medea. Tại nàng cái kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, kỳ thực đã 10 phần có liệu thân thể mềm mại trên dưới bắt đầu đánh giá. Có lẽ là sen khô ánh mắt quá mức ngay thẳng. Lại tăng thêm Medea bản thân cũng là ma thuật sư. Lập tức đọc hiểu sen khô trong ánh mắt ý tứ. Tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức khói đen mờ mịt. Chỉ thấy Medea một mặt sụp đổ từ trong ngực móc ra cái kia thanh uốn lượn quái dị chủy thủ đến. Ngữ khí thân thiết mà hỏi thăm. Master tương đương ngài đang nhìn cái gì đâu? Tương đương, sen khô dưới ý thức nuốt nước miếng một cái. Không, không thấy cái gì. Sen khô không còn dám nhìn nàng. Vội vàng từ trong hệ thống đổi một bình ma lực khôi phục dược thủy. Uống vào, một trận cùng loại bạc hà mùi thơm ngát từ miệng lưỡi bên trong bay thẳng trán. Sen khô lập tức cảm giác đại não một trận khôn khéo. Ma lực hao hết các loại triệu chứng cũng cấp tốc giảm bớt. Lúc này, sen khô đại não đã từ khuyết thiếu ma lực u ám trạng thái tỉnh táo lại. Nguyên lai là bởi vì ma lực không đủ à. Sen khô trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Xem ra bản thân khoảng cách chân chính, lấy mắt giết địch còn kém xa lắm à. Vẻn vẹn chỉ là một phát liền để hắn ma lực hao hết. Xem ra chiêu này, lấy mắt giết địch chỉ có thể làm đòn sát thủ. Tập kích bất ngờ chi dụng. Đúng lúc này, một cái tư thế hiên ngang thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Lại là phát giác được sen khô cùng Kana kịch chiến động tĩnh. Chạy tới Zindak, là ngươi. Khi Zindak một đường chạy chậm tới, nhìn thấy lại là toàn thân bỏng sen khô, cùng phảng phất biến thành mặt trăng mặt ngoài hình dạng mặt đất. Zindak, ngươi đã đến, tên kia tập kích ngươi. Ngươi không thể xuất thủ, ta thay ngươi đem hắn giải quyết. Sen khô cởi mở cười lên. Xin lỗi, huynh đệ, vì lão bà, chỉ có thể bán huynh đệ. Sen khô ở trong lòng nói với Kana tiếng xin lỗi. Nhưng mà chỉ có sen khô mới có thể nhìn thấy Medea tương lại tại một bên oán niệm mọc thành bụi. Toái toái niệm vì nữ nhân này. Thế mà cố ý ngăn cản thương thế của mình khôi phục. Master cái này hát, không khiết, đại lừa gạt, đáng tiếc những lời này. Jin đặc một câu cũng không nghe thấy. Trước mắt nàng nhìn thấy lại là một cái vì thay nàng ra một hơi, khiến cho bản thân mình đầy thương tích thanh niên. Một cỗ ấm áp không khỏi xông lên đầu. Jin đặc nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cũng không khỏi nhu hòa. Ngươi liền vì loại chuyện này làm cho bản thân mình đầy thương tích sao? Ngươi thế nhưng là nhân loại chi thân đi. Vì ta như vậy sống ở đi qua vong linh, thật sự là không đáng. Chấm ngoặc kép, Jin đặc lời còn chưa dứt. Sen khô đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, ngăn ở Jin đặc bên môi. Có đáng giá hay không phải là từ ta quyết định. Ta cho rằng đáng giá. Jin đặc lập tức lộ ra một mặt bị ngươi đánh bại, bất đắc dĩ biểu lộ. Chỉ là nàng ánh mắt ấm áp ý cười làm thế nào cũng giấu không được. Còn có thể bản thân đi sao? Jin đặc lo âu hỏi. Ta thử một chút. Chấm ngoặc kép. Senko vừa đi một bước, lại chân một uy, cả người không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo. Jin đặt một cái bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Senko, đồng thời trên mặt ân cần biểu lộ, trách nói, thật là, lúc này cũng không cần xính cường rồi, thật có lỗi. Senko một mặt cười ngây ngô sờ lên cái ót, biểu hiện như cái ngây thơ thiếu niên. Ta vịn ngươi đi đi. Jin đã không nói hai lời, trực tiếp dựng lên Senko một cái cánh tay, đỡ lấy hắn hướng nơi xa đổ vào ven đường Harley xe máy đi đến. Jin đã lại không có trông thấy. Senko trên mặt kế hoạch thông qua, biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể không nói, bộ này Harley vận khí thực là không tồi. Thế mà không có nhận hai người chiến đấu tác động đến. Chỉ là bị phong bạo phá ngược lại, rơi mất chút dầu sơn. Trừ cái đó ra chuyện gì đều không có. Đi vào trước xe, tại Jin đặc cường ngạnh thái độ dưới. Xe máy giao cho Jin đặc điều khiển. Senko, miễn cưỡng, đồng ý ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Ôm Jin đặc eo nhỏ nhắn. À tương đương ta rốt cục ôm đến sống sờ sờ Jin tương đương lão bà eo thật mềm tương đương người sống chính là vì Jin a tương đương. Không có Jin nhân sinh, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nào đó họ tiền trạch nam sớm đem chính mình đồng dạng BT phát biểu đối với bạch thương ngốc. Sư tượng, cung Jin, đen trinh, đều nói qua sự tình quên ở sau ót. Một trận khói đen phiêu khởi, cưỡi xe máy hai người dần dần đi xa. Nhưng mà Senko mang tới chấn động nhưng lại xa xa chưa ngừng. Ở tên Dracula trong thành bảo cái nào đó căn phòng. IZZD Melania tộc trưởng Danik cùng đại công tước ngồi đối diện nhau. Hai người bọn họ ở giữa đang bày biện một cái thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu chiếu phim nội dung chính là Senko cùng Kana lúc chiến đấu tràng cảnh. Thân là chủ nhà IZZD Melania nhất tộc, lợi dụng quyền lực chi tiễn. Toàn bộ Triforce cùng xung quanh linh mạch đều bị bọn hắn nắm giữ. Mượn dùng linh mạch lực lượng, IZZD Melania hoàn toàn có thể giám thị lấy Dracula tòa thành làm trung tâm trong vòng phương viên. Mấy trăm dặm nhất cử nhất động, Senko cùng Kana giao chiến, chính là liền bốn phía thành trấn một chút người bình thường đều phát hiện. IZZD Melania cái này địa đầu xà lại thế nào khả năng không có phát hiện đâu. Huống chi Kana mới vừa cùng Siegfried giao thủ qua, chính là trọng điểm giám thị đối tượng. Ngoài ý liệu kẻ quấy rối à? Chấm ngoặc kép, Vlad Ba bưng lên tinh hồng rượu dịch nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Vương, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Danik muốn nói lại thôi. Danik, không cần cố kỵ, nhữ sẽ không phải đem ta trở thành nghe không vô trần thuật hôn quân đi. Đại công tước khí quyển, vung tay lên. Như vậy, vương, hạ thần thất lễ, xin hỏi vương, hai người này thực lực cùng vương so sánh như thế nào? Chấm ngoặc kép, Danik đứng lên bái, đem đầu thật sâu thấp, chỉ bất quá hắn vấn đề thực sự có chút cay độc. Phe đỏ Lancer, gọi là Kana đi, cái kia một chiêu cuối cùng, ngay cả ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Đáng tiếc như thế anh kiệt lại thua ở gian trá tiểu nhân chi thủ. Thực sự đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Vlad Ba nhìn về phía Kana ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Cùng trần trụi chiến ý, song khi ánh mắt của hắn phóng tới Senko trên thân lúc. Trong mắt khinh thường lộ rõ trên mặt, ngoặc kép, còn cái này sẽ chỉ trêu đùa âm mưu quỷ kế tôm tép nhãi nhép. Tại của ta cực hình vương, phía dưới không chỗ che thân. Không đủ gây sợ, tại đại công tước thị giác bên trong. Senko ngoại trừ tốc độ bên ngoài, không có cái gì đem ra được, lấy được thắng lợi dựa vào là hoàn toàn là cái kia như là âm mưu quỷ kế phía sau đánh lén. Mà tốc độ đang bị cái kia có thể hình thành hai vạn cây cọc sắt khắc chế. Vương có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Danik cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phe đỏ đã mất đi nhất cường đại át chủ bài, mà cái này kẻ quấy rối không phải là đối thủ của ta. Trận này chén thánh đại chiến chúng ta đã có thể sớm chúc mừng thắng lợi. Không có tiểu thái dương. Cực hình vương kỵ mặt tại sao thua. Trận này chén thánh đại chiến ổn. Đại công tước điên cuồng sữa lấy chính mình. Chúc mừng ngài, vua của ta. Am hiểu quyền mưu đa nick đương nhiên sẽ không vào lúc này dội nước lạnh. Hắn lập tức cầm rượu lên bình vì đại công tước rót đầy ly đế cao. Trong lúc nhất thời chủ khách đều vui mừng. Chỉ là bọn hắn lại không biết. Ngay tại cùng trong lúc nhất thời, tòa pháo đài này bên trong phát sinh một kiện nhìn như nhỏ bé, lại tại không lâu sau đó gây nên chấn động to lớn sự kiện. Đồng dạng, ở vào trong giáo đường ngay tại đối với tượng thần cầu nguyện Amakusa Shiro, bỗng nhiên mở mắt, một mặt nghiêm túc đứng lên. Làm sao vậy, Master? Nữ đế thân ảnh đột nhiên từ linh thể hóa trạng thái hiển lộ ra. Kana bị đánh bại, lời vừa nói ra, Semiramis lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Người bên ngoài không biết, một mực đi theo tại Amakusa Shiro bên người nàng thế nhưng là tương đối rõ ràng vị kia Thái Dương thần chi tử, đáng sợ. Kana chính là Ấn Độ trong thần thoại Thái Dương thần, con trai của Surya. Mà nàng Semiramis bất quá là chỉ là không có danh tiếng gì con gái của ngư thần. Hai người từ vị cách đi lên nói liền không phải một cái cấp bậc. Semiramis thần tính chỉ có C, mà Kana cơ hồ là đẳng cấp cao nhất A. Đơn thuần sức chiến đấu, liền xem như tăng thêm Aerial Garden of Vanity, nữ đế cũng tự nhận không nhất định thắng qua tiểu Thái Dương. Bây giờ dạng này cường đại đại anh hùng thế mà bị người vô thanh vô tức tiêu diệt. Nữ đế cảm thấy nhất định là bản thân xuất hiện phương thức không đúng. Trước mặt nàng sợ không phải cái giả Amakusa Shiro. Nói thực ra, ta cũng rất kinh ngạc, mà lại trực giác của ta nói cho ta. Cái ngoài ý muốn này xuất hiện kẻ quấy rối có lẽ là ta đạt thành tâm nguyện lớn nhất trở ngại. Amakusa Shiro trong mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Có được cùng Jin Dark giống nhau cấp A, gợi ý. Amakusa Shiro từ trên trực giác có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến sen khô trên thân cực lớn uy. Hiếp, quả nhiên, muốn đạt thành của ta tâm nguyện, con đường thật đúng là gập ghềnh a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên toát ra không biết thực lực sâu cạn kẻ quấy rối. Không nghe hiệu lệnh Mordred, mất tích Spartacus, tử vong Kana, còn chưa khai chiến, phe đỏ bên này liền thực lực đại tổn. Dù cho Amakusa Shiro luôn luôn là chấn định tự nhiên, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, nhưng cũng không khỏi cảm giác được có chút sọ não đau nhức. Như vậy, Master ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amakusa Shiro nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Tốt, không hổ là thiếp thân Master, như thế có quyết đoán. Semiramis đôi mắt sáng lóe sáng. Trên mặt đồi phế quét sạch sành xanh, tràn đầy không hiểu phấn khởi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.